Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 615, chương 35, cửu phân thiên hạ. Long trì kết giới phá vỡ. Tuy nhiên trước mấy đám ngoại giới cường giả đã bị Đại Tần chín hướng bình diệt. Nhưng, vẫn như cũ lần lượt có ngoại lai giả đến đây. Đồng thời, cái này xu thế chẳng những không có giảm bớt, còn đang nhanh chóng tăng nhiều. Đại Tần cửu quân, không chút do dự, tiếp tục nhanh chóng xuất binh. Phải nhanh một chút đem không phải Đại Tần thế lực, triệt để thanh trừ. Thương Hận đại quân, tự nhiên giờ phút này nhanh nhất. Từng đạo đại quân tại Thương Hận chỉ huy dưới. Nhanh chóng tràn vào đại hoang còn sót lại thành trì. Không bao lâu, liền đánh tới thiên kiếm dưới thành. Thiên kiếm trong thành, hỗn loạn không chịu nổi. Hạ Ti Mệnh ngồi tại trên long ỷ, trước mặt triều hội đại điện bên trong, quan viên có rất nhiều đã chạy trốn, nhưng vẫn còn có chút lưu lại. Tiên đế, xong, toàn xong, ta đại hoang chỉ còn lại có thiên kiếm thành. Thiên kiếm trong thành, hỗn loạn tưng bừng, có chút thành môn thủ quân đã loạt đứng lên, cướp qua hiệu Trung Đông Tần a. Tiên đế, phải làm sao mới ổn đây a? Ngoặc kép, một đám quan viên cháy trong lúc cấp bách, Hạ Ti Mệnh lại không để ý đến. Thậm chí, Hạ Ti Mệnh căn không có đem cái này đại hoang coi là chuyện đáng kể. Hạ Ti Mệnh quan tâm, lại là thiên kiếm thành bên ngoài một thân ảnh, cách khoảng cách vô tận, Hạ Ti Mệnh đều có thể nhìn thấy Đông Tần đại quân. Đã binh lâm thành hạ. Tại đại quân phía trước nhất, một người mặc huyết bào nam tử. Nam tử ngồi tại một cái bên hồ nhỏ. Từ trong hồ nhỏ đào ra một thanh máu trường kiếm màu đỏ. Thiên nhi, Hạ Ti Mệnh nhìn phía xa bên hồ nhỏ nam tử. Thần sắc một trận phức tạp. Này huyết bào nam tử, chính là Hạ Nhược Thiên. Ứng Hạ Nhược Thiên chi thỉnh cầu, Thương Hận nhượng Đông Tần quân đội không được đặt chân thiên kiếm thành một bước, đem hết thảy giao cho Hạ Nhược Thiên. Hạ Nhược Thiên từ nhỏ hồ nước bùn trong đào ra trường kiếm màu đỏ ngòm. Cẩn thận lau một lần lại một lần. Chuôi này trường kiếm màu đỏ ngòm, có chút thanh tú, tựa như nữ tử sử dụng. Cùng ngày xưa Hạ Nhược Thiên chuôi này huyết kiếm, tựa như là người yêu nguyên bộ hai thanh kiếm, lau sạch nhẹ nhẹ huyết kiếm. Hạ Nhược Thiên lộ ra một tia thống khổ. Tiểu U, đây là chúng ta lần thứ nhất gặp mặt hồ nhỏ. Ngươi sau khi chết, ta liền đem ngươi kiếm đầu nhập hồ này. Hôm nay, ngươi theo ta đi hỏi một chút cha. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Ta muốn biết chân tướng. Cũng muốn trả lại ngươi cái công đạo. Hạ Nhược Thiên sờ lấy huyết kiếm. Vô cùng ôn nhu, trong ánh mắt lại hiện lên một cỗ thảm đạm. Một bên, Hạ Kiếm Chi khe khẽ thở dài, nhưng không có tiến lên nhiều lời. Hạ Kiếm Chi đối với Lam Điền Ngọc cảm tình cũng là cực kỳ không thuận. Nhưng, ít nhất, chính mình người yêu còn sống. Có thể Hạ Nhược Thiên đâu? Hạ Nhược Thiên đứng dậy, sắc mặt trong nháy mắt biến thành nghiêm túc lên, nhìn lên trời kiếm thành phương hướng. Từng bước một, hướng đi thiên kiếm thành hoàng cung phương hướng. Tiên đế, Hạ Nhược Thiên tiên đế. Tiên đế vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Tiên đế trở về, đây mới là ta đại hoang chân tiên đế. Ngoặc kép, vô số dân chúng kinh hô. Nhưng, Hạ Nhược Thiên lại mắt điếc tai ngơ, gắt gao nhìn chằm chằm thiên kiếm điện hạ phương hướng. Thiên kiếm trong điện, Hạ Ti Mệnh sắc mặt âm trầm, cũng nhìn lấy ngoại giới nơi xa Hạ Nhược Thiên. Hai cha con xa xa tương đối, giờ khắc này hai trong mắt người đã không có những người khác, chỉ có lẫn nhau. Một cỗ cha con ân oán như muốn bộc phát ra. Vô luận là đại hoang một phương vẫn là Đông Tần một phương, không ai ngăn cản, cũng không ai mở miệng, chỉ là lẳng lặng nhìn lấy cái này hai cha con xa xa tương đối. Đại Tần, Thần Đô, Định Văn xin điện hạ miệng. Vương Hùng đứng phía sau Vương Trung toàn các loại một đám đông tần quan viên. Nhìn trước mắt cự đại Định van xin điện hạ, Lăng Tiêu Thành, có Diệp Hách Liên Giang tọa chấn, huống chi còn có Lam Ly Diễm binh phù. Vương Hùng cũng không lo lắng gì, giờ phút này mang theo một chút quan viên, liền đến thần đô, gặp qua Đông Hoàng, tiên đế cùng thất hoàng đã tại Định van xin điện hạ chờ. Mời Đông Hoàng nhập điện, một cái quan viên vô cùng cung kính đối Vương Hùng thi lễ. Các ngươi chờ ở bên ngoài lấy, Vương Hùng trầm giọng nói. Vâng, Đông Tần một đám quan viên cung kính nói. Tiếp theo, một đám Đông Tần quan viên, còn có một đám hổ tộc, tất cả đều đứng ở Định van xin điện hạ trên quảng trường. Giờ phút này Định van xin điện hạ quảng trường lại là bất phàm, đại tần cửu quân tề tụ, tự nhiên riêng phần mình mang theo riêng phần mình cấp dưới. Từng cái thiên tiên tụ tập đứng ở chỗ này, vô cùng mất mặt, cũng may Vương Hùng mang đến thiên tiên cũng không ít, cũng không có bị làm hạ thấp đi. Vương Hùng chậm rãi bước vào Định van xin điện hạ. Định van xin trong điện hơi tối, trung tâm chín cái long ỷ làm thành một vòng, doanh tứ hải long ỷ tại trung ương nhất. Vương Hùng tiến đến thời điểm, trong đại điện tám cái trên long ỷ đã ta thật lớn tần tám quân. Vương Hùng bước vào đại điện, tám quân tất cả đều xoay đầu lại, gặp qua tiên đế, gặp qua chư hoàng, hoàng lai chế, thứ lỗi. Vương Hùng đối tám quân hơi hơi thi lễ, đại tần tám quân hơi hơi gật gật đầu. Đến không muộn, vừa vặn, nhập tọa đi. Doanh tứ hải ngồi ở trung ương trên long ỷ, nhìn lấy Vương Hùng. Vương Hùng gật gật đầu, hướng đi phía đông long ỷ, bãi xuống long bào lần sau. Vương Hùng chậm rãi ngồi xuống tới. Lại tại lúc này, phía chính bắc Bắc Hoàng Khương Thượng bỗng nhiên đứng dậy. Chư hoàng nghi hoặc nhìn về phía Khương Thượng. Khương Thượng khẽ cười khổ, tiếp theo đối Vương Hùng hơi hơi thi lễ. Đông Hoàng, ngày xưa nhiều có đắc tội, thứ lỗi. Bắc Hoàng khách khí. Vương Hùng lắc đầu, không để bụng. Bắc Hoàng Khương Thượng lại là đối doanh tứ hải lại lần nữa thi lễ, lúc này mới ngồi xuống. Cái này thi lễ thật là cảm kích doanh tứ hải. Dù sao đại tần chư hoàng, con trai của Bắc Hoàng thế nhưng là tính kế qua Vương Hùng. Đồng thời Bắc Hoàng mặc dù hậu kỳ bổ cứu, nhưng cũng không có làm đến nơi đến chốn. Hiển nhiên, lúc trước Khương Thượng tuy nhiên cảm thấy Vương Hùng lợi hại, nhưng còn không đến mức để cho mình một mà tiếp hạ mình. Bởi vì, đại tần cửu quân, các có lai lịch, duy chỉ có cái này Vương Hùng, không có bất kỳ cái gì nội tình. Cho nên Khương Thượng mới thái độ, có thể thẳng đến trước đó đại cuồng thiên đế thoát khỏi tù đày. Khương Thượng mới biết mình ý nghĩ nhiều buồn cười. Tuy nhiên lúc trước Kim Ma Quân sát quang bốn phía tất cả mọi người, nhưng nơi xa vẫn như cũ có đại tần tám quân thám tử. Nếu không, đại sự như thế, đại tần tám quân vì sao không có tiến về tham dự? Khương Thượng mới biết được, Bạch Cuồng Địa Châu Cục hoàn toàn bởi vì Vương Hùng mà lên. Chính mình đạt được thiên đế lệnh phù cũng là bởi vì Vương Hùng. Con trai của Khương Thượng tìm Vương Hùng phiền phức, ấn đạo lý, thiên đế lệnh phù, đế tuấn là không thể nào cho Khương Thượng. Nhưng còn thua thiệt Khương Thượng lần trước bổ cứu một lần. Mà lại, giờ khắc này Khương Thượng cũng triệt để minh bạch, lúc trước vì cái gì doanh tứ hải hội để cho mình tự mình đi Lăng Tiêu Thành cho Vương Hùng giải thích mệnh luân dụng pháp, tự mình cho Vương Hùng qua chỉ điểm mệnh luân dụng pháp. Khương Thượng trong lòng một mực có vấn đề đâu, nhưng giờ khắc này hết thảy đều hiểu, đây là làm cho đế tuấn nhìn, bởi vì doanh tứ hải mệnh lệnh mới tiêu trừ đế tuấn trong lòng khúc mắc, cho mình một cái thiên đế lệnh phù, nếu không chính mình liền bị loại. Khương Thượng nhìn Vương Hùng ánh mắt phức tạp, nhìn Doanh Tứ Hải thần sắc cảm kích. Vương Hùng cũng đoán được đại khái, nhưng cũng không bởi vậy đắc chí. Đại Tần cửu quân có thể từng cái không phải phổ thông nhân vật. Chu Cộng Công, Tô Định Phương nhìn Vương Hùng đều có chút khó chịu. Cái khác chư hoàng nhìn Vương Hùng thần sắc hiếu kỳ. Chỉ có Tây Hoàng, Đại Tần cửu quân trong duy một nữ tử, nhìn về phía Vương Hùng thần sắc hơi hơi phức tạp. Đáng tiếc Vương Hùng cùng Tây Hoàng căn không có giao tiếp. Vương Hùng cũng chỉ là gật đầu ra hiệu. Tốt, chư vị đến đông đủ, có mấy lời cũng nên nói. Doanh Tứ Hải thản nhiên nói. Cứu, Định Văn xin điện hạ. Đại môn ầm vang đóng hợp. Tiếp theo, trong đại điện nhất thời lóe ra vô số trận pháp, ngăn cách trong ngoài. Mọi người ngồi trong đại điện, mỗi cái lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Các vị nhưng biết, chúng ta chỗ tại ngày này dưới, đến cùng là một cái dạng gì hình thái? Doanh Tứ Hải nhàn nhạt hỏi. Thiên hạ, chúng ta thế giới này, kêu bàn cổ thế giới, vì bàn cổ đại thần, khai thiên tích địa thành. Vương Hùng trầm giọng nói. Không tệ, Doanh Tứ Hải gật gật đầu. Truyền thuyết, thiên hạ tới là một mảnh khắp nơi, Tứ Hải vờn quanh. Nhưng, tại thượng cổ phong thần thời kỳ qua đi không bao lâu, một trận đại chiến chấn động thế gian dưới, đem khắp nơi đánh thành bốn phiến đại lục, phân biệt là Đông Thắng Thần Châu, Nam Chiêm Bộ Châu, Tây Ngưu Hạ Châu, Bắc Câu Lô Châu. Tô Định mới lên tiếng nói. Không tệ, cũng chính là khi đó, dị tộc bắt đầu xâm lấn ta bàn cổ thế giới. Doanh Tứ Hải gật gật đầu. Trung cổ thời kỳ, Bách Gia tranh minh, một trận đại chiến đỉnh cao, Tứ Đại Bộ Châu lại lần nữa bị đánh nát thành hôm nay thiên hạ bố cục. Thi Giảo trầm giọng nói, chúng ta bây giờ thiên hạ này bố cục. Doanh Tứ Hải nhìn về phía Thi Giảo, chúng ta bây giờ thiên hạ này chia làm cửu đại thiên cảnh, mỗi một ngày cảnh đều có 36 địa châu, đối ứng bây giờ 324 đầu thiên đạo. Thi Giảo giải thích nói, không tệ, thiên hạ có cửu đại thiên cảnh. Lần này, trẫm mời chư vị tới, chính là muốn cùng chư vị đem cái này thiên hạ chia cát, cửu phân khắp thiên hạ này. Doanh Tứ Hải trầm giọng nói, trong đại điện, tám hoàng tất cả đều trong lòng một bẩm, chia cắt khắp thiên hạ, cửu phân thiên hạ, chấm tại lúc trước cho các ngươi phân phong phiên hào thời điểm, kỳ thực cũng là đối ứng cửu đại thiên cảnh. Cửu đại thiên cảnh vì Đông thiên cảnh, Nam thiên cảnh, Tây thiên cảnh, Bắc thiên cảnh, Võ thiên cảnh, Thi thiên cảnh, Ngày mai cảnh, Ám thiên cảnh cùng chính giữa cảnh. Doanh Tứ Hải trịnh trọng nói, tám hoàng nhất thời đồng tử co rụt lại, chúng ta chỗ cái này Bạch Cuồng Địa Châu, nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, cũng không phải là chân chính châu, mà là năm đó đế tuấn chuyển rời thiên hạ chi thổ mà thành, không thuộc về cửu đại thiên cảnh bất kỳ một cái nào địa châu. Hôm nay Bạch Cuồng Địa Châu cửu phân, cũng là chúng ta trước khi đi điểm báo. Doanh Tứ Hải trầm giọng nói, rời đi, tám hoàng tuy nhiên sớm liền nghĩ đến một ngày này, có thể lại không nghĩ rằng một ngày này đến như vậy nhanh. Hiện tại, chỉ là phụ cận kim tiên trước đến cướp đoạt thiên đế lệnh phù. Bọn người không muốn báo may mắn tâm lý, muốn không bao lâu, thiên hạ này đại la kim tiên cũng sẽ đến đây. Doanh Tứ Hải trầm giọng nói, chúng ta biết. Tám hoàng nhíu mày gật gật đầu, trừ Đông Hoàng, các ngươi thất hoàng cảm thấy, chấm lúc trước tại sao lại tìm các ngươi tụ tại Bạch Cuồng Địa Châu. Doanh Tứ Hải nhàn nhạt nhìn xem chư hoàng lông mày nhíu lại, mà Vương Hùng cũng lộ ra một tia kinh ngạc, trừ chính mình, Đại Tần cửu quân, đều là Doanh Tứ Hải tìm đến, bởi vì các ngươi đều là thân có đại khí số. Chấm cũng coi trọng các ngươi, đồng dạng, các ngươi cũng biết, ta đợi Đại Tần cửu quân, kết quả cuối cùng chỉ có thể tồn tại một cái. Doanh Tứ Hải trầm giọng nói, Đại Tần cửu quân chỉ có thể tồn tại một cái. Mọi người nhất thời sầm mặt lại. Đại Tần chỉ có thể có một cái quân vương, không phải ta, liền là các ngươi bên trong một cái. Đây là ta Đại Tần bố cục, Đại Tần số mệnh, chắc hẳn các ngươi cũng hiểu biết. Chỉ có 9 người khí số hội tụ một người, mới có thể để cho Đại Tần đạt tới đỉnh phong. Độc bá bàn cổ, bình diệt dị tộc, Doanh Tứ Hải trầm giọng nói. 9 người khí số, hội tụ một người, Vương Hùng sầm mặt lại. Không tệ, cho nên, chấm ở đây định một quy củ. Đại Tần cửu quân đều chiếm một cái thiên cảnh. 10 năm về sau, cho phép mở ra cửu Tần quốc chiến. Doanh Tứ Hải trầm giọng nói. Cửu Tần quốc chiến, Tô Định Phương sầm mặt lại. Cửu Tần quốc chiến cũng là Đại Tần cửu quân lẫn nhau chinh phạt. Đây là cho phép Đại Tần cửu quân chém giết lẫn nhau. Vì cái gì? Vương Hùng kinh ngạc nói. Doanh Tứ Hải nhìn về phía Vương Hùng. Không có vì cái gì. Đây chính là Đại Tần tương lai. Ngươi nếu không tranh, 10 năm về sau, chỉ có thể bị cái khác bát long nuốt, lấy lớn mạnh những người khác khí số. Vương Hùng sầm mặt lại. Thất Hoàng cũng là sầm mặt lại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?